Hồ mặc một thân Âu phục màu đen, vóc người cao to, mái tóc tựa như dương quang, đôi mắt xanh giống bầu trời làm cho y hấp dẫn hết thảy tầm mắt của Omega đến đây đăng ký kết hôn. Lại đón nhân sự khó chịu của nhóm Alpha. Đôi mắt xanh thẳm kia nhìn thấy Lang An Tu trong nháy mắt sáng lên. Mà khi y nhìn thấy các đi sau lưng Lang An Tu, ánh mắt liền cấp tốc trở nên ảm đạm. Lang An Tu hướng Hồ gật gật đầu. Xin lỗi để cho anh chờ lâu. An Tu, mấy ngày nay tôi một mực chờ đợi em về nhà. Hồ nhìn chằm chằm Lang An Tu. Chỉ lo hắn sau một khắc sẽ biến mất ở trước mắt mình. Mà Lang An Tu lại không cảm kích chút nào. Đúng rồi, nói đến cái này, anh chừng nào thì dọn khỏi đó. Hồ nhìn các, mấy ngày nay cậu đều ở cùng với hắn sao? Việc này liên quan gì tới cậu? Hồ cười khổ, được, tôi sẽ chuyển đi, em về nhà đi, đừng ở bên ngoài. Phòng đăng ký chỉ cho phép người trong cuộc đi vào. Lang An Tu bảo các chờ ở bên ngoài. Mình và Hồ đi vào. Tiếp đón hai người bọn họ là một cô gái trẻ. Cô xem tư liệu hai người. Kinh ngạc nói. Tôi nhớ hai anh. Lúc trước các anh kết hôn cũng là tôi tiếp. Lang An Tu mặt không thay đổi gật gật đầu. Thật là khéo. Các anh muốn ly hôn à? Cô gái một bộ biểu tình thất vọng. Tại sao? Lý do trong đó đã viết rất rõ ràng. Tính cách không hợp. Cô gái gật gật đầu. Thở dài, thực sự là đáng tiếc à, tôi công tác mấy năm nay. Các anh vẫn là đôi alpha beta duy nhất. Tôi luôn nghĩ hai anh sẽ mãi sống hạnh phúc. Tiểu thư, cô cho rằng là đang xem chuyện cổ tích sao? Lang An Tu không nhịn được nói. Làm phiền cô nhanh lên một chút đi. Ồ nha, được thôi. Cô gái hốt hoảng tiến hành đối chiếu tư liệu. Xác nhận các loại công việc. Toàn bộ quá trình. Lang An Tu cùng Hồ đều không có nói một câu. Tuy rằng ánh mắt Hồ vẫn luôn không rời khỏi người Lang An Tu. Mời các anh ký tên vào thỏa thuận ly hôn. Lang An Tu tiếp nhận đơn thỏa thuận. Nhanh chóng ký tên của chính mình. Hồ cầm bút, nhưng Thủy Chung không hạ thủ được. Chỉ cần y ký tên, y và Lang An Tu thật sự sẽ không còn một chút quan hệ nào. Y rốt cuộc không còn tư cách đi ôm ấp hắn. Hôn môi hắn, thậm chí không có tư cách đi quản chuyện của hắn. Lang An Tu nhìn về phía Hồ không tiếng động mà thúc giục. Hồ nắm thật chặt bút, nhắm mắt lại, viết xuống. Hồ Evan, Lang An Tu nhìn tờ giấy mỏng kia, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn rốt cục triệt để khôi phục độc thân. Cái nụ cười này bị Hồ thu vào tầm mắt tàn nhẫn bị tổn thương. 3 năm trước. Thời điểm bọn họ kết hôn, nụ cười của Lang An Tu có phải cũng sán lạn giống như hiện tại. Ra khỏi phòng đăng ký, bước chân Lang An Tu nhanh hơn không ít. Hắn hướng tới các đứng ở cửa khẽ mỉm cười. Các nhất thời cảm giác nhịp tim của mình nhảy vọt một cái. Đã xong rồi, Lang An Tu biểu thị ok. Các cũng không nhịn cười được. Có muốn đi chúc mừng một chút hay không? Lần này cậu là độc thân à, được đó. Hai người mới định rời đi. Hồ liền đem Lang An Tu gọi lại. An Tu, lại đây cho tôi một chút thời gian. Chúng ta nói chuyện chút. Tôi không cho là chúng ta còn có chuyện gì đáng nói. Làm ơn, chỉ 3 phút thôi. Trong khẩu khí của Hồ có mấy phần cầu xin. Lang An Tu nhíu mày lại. Suy tư một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Các tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đem thời gian để lại cho Lang An Tu cùng Hồ. Lang An Tu khoanh tay. Nói đi, An Tu, tôi sẽ theo đuổi em trở lại. Hồ một mặt kiên định. Lang An Tu cười khẽ. Evan trung tá, tôi thật không rõ sự tự tin của anh có được từ đâu. Hồ bỏ qua sự trào phúng của Lang An Tu. Nắm tay hắn hôn một cái. Lộ ra một nụ cười phong lưu bất kham. Tôi đương nhiên có tự tin. Toàn bộ đế quốc này không có người nào mà tôi không theo đuổi được. Vừa rồi anh còn bộ dáng đau lòng muốn chết. Sao bây giờ đã không biết xấu hổ như này rồi? Bởi vì tôi phát hiện hạ thấp đối với em vốn không có tác dụng gì. Hồ nhún nhún vai. Tôi nhớ em thích một alpha mạnh mẽ hơn người. Cường đại đến mức khiến em cam tâm tình nguyện thần phục. Lang An Tu nhịn xuống kích động muốn đánh Hồ. Quay người bỏ đi. Chờ đã. Hồ đem một cái không gian cầm tay màu đỏ nhét vào tay vào Lang An Tu. Cái này đưa cho em. Đây là xí diễm. Lang An Tu kinh ngạc nhìn không gian cầm tay trước mặt. Hồ cư nhiên đem cơ giáp của mình đưa cho hắn. Phải biết, đối với một người lính mà nói, ở trên chiến trường, cơ giáp chính là sinh mệnh của hắn. Hồ mới vừa vào quân đoàn lôi ảnh liền nắm giữ xí diễm. Xí diễm là một cơ giáp cấp A đỉnh phong. Bình thường là phân cho cấp thượng tá cấp bậc sĩ quan trở lên. Hồ có thể có được xí diễm. Lúc trước cũng hao tốn không ít công phu. Tôi không phải quân nhân. Không thể tự mình sở hữu một chiếc cơ giáp. Nhưng là không phải em dự định nhập ngũ một lần nữa sao? Tôi hy vọng em có thể trở lại lôi ảnh. Tuy rằng không có khả năng lắm. Hồ nỗ lực không khiến vẻ mặt của chính mình thoạt nhìn quá đáng thương. Cho dù em đi đến quân đoàn nào, đều không thể thiếu một bộ cơ giáp. Thay vì lấy cơ giáp cấp C quân đội phớ phát, không bằng hãy cầm xí diễm đi. Hơn nữa, xí diễm vẫn luôn rất yêu thích em. Nó nguyện ý kề vai sát cánh với em. Lang An Tu không khỏi có chút do dự. Theo lý thuyết, hắn không nên nhận bất cứ đồ gì của Hồ, nhưng là một cơ giáp cấp A, Lang An Tu trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thấy Lang An Tu còn đang do dự, Hồ nhân cơ hội hôn trán Lang An Tu một cái. Giữ lấy đi, anh đi đây. Lang An Tu cơ giáp trên tay, xa xôi mà thở dài. Các đi tới, một mặt cảnh giác, tên kia không nói linh tinh cái gì với cậu đi. Hắn có thể cùng tớ nói cái gì được. Đi thôi, ngày ly hôn, Hồ liền chuyển ra khỏi biệt thự. Lang An Tu cũng hướng các cáo từ. Các lưu luyến không rời mà lôi kéo tay Lang An Tu. Nếu như một mình cậu cảm thấy cô quạnh, hãy tới tìm tớ. Cửa cung điện bất cứ lúc nào cũng mở rộng chào đón cậu. Lang An Tu, trở lại ngôi nhà quen thuộc. Nhìn Tiểu An chân ngắn, cả người đều cảm thấy đến vô cùng khoan khoái. Lang An Tu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, rồi cũng không tiếp tục chờ được nữa. Kết quả là, hắn vốn là người tự do. Mỗi ngày ở nhà có thể nghẹn chết hắn. Thứ hai, bởi vì người nào đó nhiều lần đến thăm, Lang An Tu là không ngại phiền phức. Hồ xác thực không có đối với Lang An Tu hạ mình nhẫn nhịn. Cũng không có quấn lấy không tha. Chỉ bất quá hắn, đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút. Xác suất càng lúc càng lớn. Có lúc còn kèm theo một ít lễ vật nhỏ. Lang An Tu cũng không đuổi y đi. Không nói tiếng nào nghe y làm nhảm một mình. Bất thình lình bốc lên một câu. Daniel gần đây thế nào? Giúp tôi hỏi thăm hắn. Đúng rồi, chờ đứa bé sinh ra hãy nói cho tôi biết một tiếng. Nhất định tôi sẽ đi thăm. Hồ ngay lập tức liền không thể nói được gì. Không chờ Lang An Tu mở miệng, chính mình liền đi trước. Không chỉ là Hồ, Byron cũng sẽ tình cờ liên hệ hắn. Từ trong miệng Byron, Lang An Tu biết được, Đô đốc Evan đã đem Daniel đón về lâu đài. Đặt hàng một đống lớn người máy chuyên chăm sóc thai phụ đến chăm sóc hắn. Ellie sinh một bé gái Omega. Lão nhân gia càng là tha thiết mà hy vọng Daniel có thể cho Evan gia tộc thêm một thằng nhóc Alpha. Mà Hồ, tự hồ cũng không trở về lâu đài. Một người ở bên ngoài. Cơ hồ chưa có trở về nhà chính. Lang An Tu nghĩ đến Daniel ưỡn bụng lớn khổ sở chờ đợi Hồ. Còn có chút đồng tình với đứa bé kia. Cho dù đối với hắn rất tốt thì lại làm sao? Hồ rốt cuộc cũng chỉ là kẻ cặn bã. Posted in Cô Lang Nguyệt Thanh by Cô Lang Nguyệt Thanh Team. Hết chương 42. Nguyệt Kiều, hu hu máy tính nhà Toy hỏng hu hu. Mới vừa đi sửa được về nên chậm trễ ra chương mới hu hu. Mong mọi người thứ lỗi. LT, LT, cách chương.